Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên mới có âm thanh như vậy thôi. Đóng thêm đinh cho nắp quan tài thật chặt rồi, sau đó lấy dây cuốn quanh quan tài lại. Ông thầy hai phần vì quá thất vọng trước thái độ ngông nghênh của nhà đòn, phần vì đã mệt sức khi vừa đưa bà mẹ của Trinh từ cõi chết trở về. Bây giờ đây, trước mắt là cảnh tượng như quỷ nhập tràng. Bản thân một đạo sĩ, ông không thể làm ngơ, nên đã đành tiến lại quan tài, cắn ngón tay của mình cho máu chảy ra, rồi đập mạnh vào nắp quan tài. Ngay lập tức quan tài hết lắc lư, tiếng cao cấu và tiếng đùng đùng bên trong cũng đã im bặt. Thế rồi, tang lễ cũng đã được diễn ra một cách bình thường cho đến ngày động quan. Buổi sáng ngày hôm ấy, mây đen giăng kín cả bầu trời, gió ngày một mạnh kèm theo những tia sét, nhưng hoàn toàn không có thấy một giọt mưa nào cả. Đúng 10 giờ sáng thì nghi lễ động quan đã được bắt đầu. Châu đã cảm thấy có điều gì đó lạ thường. Từ đoàn người từ cổng bước vào, họ có dáng vẻ kỳ quặc. Người thì đầu có sừng, tựa như là con trâu. Có người thì có đôi cánh và mỏ nhọn như là một con đại bàng. Có người thì lại trông như một con mèo vậy. Hầu hết, bọn họ trông rất giống với các con vật. Lúc ban đầu, Châu cứ nghĩ là đội phá hoàng đến để trình diễn trước khi đội đạo tỳ đến di quan. Khi 4 người đạo tỳ vô khiêng quan, rồi 6 người và 8 người thanh niên lực lưỡng cũng không làm sao có thể khuân nổi quan tài lên. Châu rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà cả đám người diễn phá hoàng kia lại kẻ đu người bám vào quan tài của bạn mình, khiến cho nó trở nên nặng nề, đến nỗi 8 người đạo tỳ không thể nào có thể nhấc nổi quan tài được. Thấy vậy, cô tức mình đã lên tiếng. Mấy ông diễn phá hoàng kia, leo xuống đi, người ta chết như vậy chưa đủ hay sao? Hơn nữa mấy anh đạo tỳ, người ta đã cóng gióng như vậy rồi, mà mấy ông vẫn còn diễn cái gì ở trên nóc hòm nữa như vậy chứ? Câu nói của Châu đã làm cho tất cả mọi người có mặt hết sức ngạc nhiên, vì trước mặt của họ chỉ có 8 người đạo tỳ đang cố sức nâng cái hòm lên, chứ không hề có thấy có đội phá hoàng nào cả. Không hiểu sao Châu lại nói như vậy. Tuy nhiên chẳng hiểu lý do gì mà sau câu nói đó, chiếc quan tài đã được nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Thầy hai đang đứng cách Châu có một khoảng, nghe cô nói như vậy thì ông đã liền tiến lại gần mà nói nhỏ vừa đủ nghe. Con và chú đều có thể nhìn thấy được, nhưng đó không phải là người đâu con gái ạ. À. Sao? Họ không phải là người? Chẳng lẽ họ là quỷ hay sao hả thầy? Hơn cả quỷ nữa, nhưng chú muốn nói cho con một điều. Chú là thầy Pháp nên thấy họ thì không sao, nhưng con là người bình thường. Nếu con đã nhìn thấy họ thì sẽ tìm đến con và trong nay mai mà thôi. Nếu con muốn sống thì trước tiên con phải hết sức bình tĩnh. Chú sẽ tìm cách hóa giải cho con. Nhưng còn gia đình của nhỏ Trinh, bạn con thì sao hả thầy? Thầy hai lắc đầu thở dài. Có lẽ là họ phải chịu thảm cảnh. Chú chỉ có thể giúp được phần nào mà thôi. Còn lại thì phải trông vào số kiếp của họ nữa. Trinh, người bạn thân của Châu, cuối cùng cũng đã được đưa đi hỏa táng. Đêm ngày hôm đó, thầy hai đã tập trung mọi người trong gia quyến lại để mà thông báo. Chị ba là gia chủ, vì số chưa tận cho nên tôi mới có thể giải bệnh cho chị. Còn cháu Trinh tuy rằng chưa hết số, nhưng cháu đã bị hàm oan và đã bị oan hồn của Trinh nữ kia kéo đi. Và đặc biệt là do cháu đã tự tử bằng sợi dây thừng và đã bị thần vòng nhập vào. Hơn nữa, thần vòng cùng kết hợp với thần trùng, cho nên rất có thể bọn họ sẽ quay trở lại đây mà lôi kéo gia quyến để tránh cái việc cháu Trinh bị bọn chúng tra khảo. Nên tôi đã căn dặn rất kỹ trước khi đi giải cứu bệnh cho chị. Gia đình phải đợi tôi về đây và chọn giờ lành làm phép hóa giải. Có điều người tính thì không bằng trời tính được. Khi tôi đưa chị về đây, mọi việc cũng đã quá muộn rồi. Thành thật là cáo lỗi với gia đình vì không thể làm tròn trọng trách. Mẹ của Trinh nghe thầy hai nói như vậy thì đã vội vàng quay sang lạy như là tế sao. Dạ, con trăm lạy, con ngàn lạy thầy. Xin thầy thương tình thương xót cho con. Xin lỗi vì đã không nghe lời của thầy dạy. Bây giờ gia đình của con đang sắp đối diện với cái chết. Cầu xin thầy mở rộng lòng từ bi mà cứu giúp. Dù tốn bao nhiêu tiền của, chúng con cũng xin chấp nhận. Cầu xin, con xin cầu xin ạ. Chị đừng có nói như vậy. Tôi hành đạo không phải vì tiền, mà là vì cách tâm. Có ai thấy chết mà lại không cứu đâu. Nhưng vì... tôi thực sự không thể giúp được. Tôi chỉ có thể chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net